Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguy hiểm lắm. Tô Tường không nói gì, chỉ vỗ vai Hồ Tử, rồi phất tay. Mọi người theo sát bước chân hắn, đoàn người 30 người tiến vào núi. Thưa thất thay, hơn 30 người vào núi, chỉ còn lại đáng thương 3-4 người. Bọn họ là những người nghe theo lời khuyên của Tô Vũ, cảm thấy không đáng, mấu chốt là bọn họ cũng không quá thiếu thốn đến mức đó. Thời buổi này, nhà nào chỉ cần có đàn ông, công điểm sẽ không thiếu. Nhìn chung, sẽ không đến nỗi chết đói. Làm những công việc tương tự, nếu một ngày được 10 công điểm, thì chỉ cần người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ, không gian dối, cơ bản đều có thể nhận đủ. Nhưng phụ nữ thì khác, đôi khi chỉ được 8 công điểm. Cứ tích lũy ngày qua ngày như vậy, một tháng hao hụt đi rất nhiều. Đương nhiên, còn phải tùy loại việc, việc nặng nhọc thì mới có sự phân biệt như vậy, chứ như nhổ cỏ chẳng hạn, nam nữ đều như nhau. Nhưng phần lớn công việc đồng áng đều là việc nặng, nên phụ nữ thường thiệt thòi hơn. Tỷ như đào mương, tốc độ của phụ nữ chắc chắn không thể bì kịp đàn ông. Đó là trời sinh rồi, cho 8 công điểm cũng chỉ là để công bằng thôi, nếu không đàn ông sẽ lười biếng, cố ý làm chậm lại cho bằng tốc độ của phụ nữ. Tê, thằng nhóc này, sức lực cũng không nhỏ đâu. Người thành thật cho ta, bằng không còn đánh mông ngươi đấy. Tiểu đậu tử không ngừng giãy giụa, nhìn mọi người biến mất khỏi tầm mắt, cậu bé khóc, oa oa khóc lớn, khóc vô cùng thương tâm, phảng phất như mất đi thứ gì chân quý lắm. Vừa nãy Hồ Tử đánh mạnh một cái vào mông, cậu bé không khóc, cứ ngẩng cổ, vẻ mặt không phục. Nhưng hôm nay, khi nhìn mọi người khuất dần trong rừng, cậu bé lại khóc. Vô ca, ta có đánh nó đâu mà. Hồ Tử vẻ mặt mờ mịt, cứ như vừa bắt nạt một đứa trẻ con. Tô Vũ cạn lời, thầm nghĩ Hồ Tử đúng là đầu óc đơn giản, nhìn là biết cậu bé khóc không phải vì bị đánh đau. Thả thằng bé xuống, ta hỏi nó vài câu. Hồ Tử nghe vậy, vội vàng buông Tiểu Đậu Tử ra. Tiểu Đậu Tử định bỏ chạy, bị Tô Vũ tóm chặt lấy cánh tay. Ngươi thả ta ra, để ta đi. Im miệng, nói cho ta biết, vì sao ngươi cứ nhất quyết đòi đi săn. Từ vẻ mặt thống khổ của Tiểu Đậu Tử, Tô Vũ có thể đoán được, cậu bé không phải vì thèm thịt mà vào rừng. Tục ngữ có câu, con nhà nghèo sớm biết lo, Tiểu Đậu Tử tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã hiểu chuyện hơn cả người 20. Không đời nào vì một miếng thịt mà khiến mẫu thân lo lắng, huống chi phụ thân cậu bé chỉ bị què chứ có phải đã chết đâu. Vì việc gì trong nhà chứ, chắc chắn cũng chưa đến lượt cậu bé phải ra mặt. Tô Vũ giữ chặt hai cánh tay của đối phương, Tiểu Đậu Tử không thể nào trốn thoát, lúc này mới nhìn Tô Vũ. Đôi mắt cậu bé sáng quắc, không rõ chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, vô cùng phức tạp. Muội muội ta, muội muội ta bị bệnh. Tô Vũ đã hiểu, đây là một đứa trẻ vì muội muội mà trốn nhà đi tìm cách. Cậu bé không nói cho phụ thân, cũng không nói cho mẫu thân, cầm một cái cung nỏ rách nát không biết kiếm đâu ra, mà dám vào núi. Đây không phải đi săn, đây là đi chịu chết. Nhưng nghe Tiểu Đậu Tử nói xong, nội tâm Tô Vũ bị ánh mắt ngấn lệ kia hung hăng lay động. Lại là một người vì gia đình liều mình sao? Hồ Tử, về lấy xe lừa, thông báo Cường Tử, mang theo muội muội nó đến bệnh viện, tiền ta lo. Hồ Tử nghe Tiểu Đậu Tử quật cường như vậy là vì cứu muội muội, cậu cũng rất kinh ngạc, đồng thời thập phần cảm khái, lúc này mới hỏi, ngươi không nói với đại bá ngươi à? Đại bá của Tiểu Đậu Tử chính là phụ thân của Cường Tử, Tiểu Đậu Tử và Cường Tử là anh em họ, Cường Tử chính là anh họ của Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử không nói một lời, thậm chí không thèm liếc nhìn Hồ Tử, chỉ là khi nghe Tô Vũ vừa nói, ánh mắt cậu bé đã có một tia biến hóa, sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Vũ, phảng phất như muốn xác định lời anh nói là thật hay giả. Tô Vũ không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cậu bé không nói cho phụ thân của Cường Tử. Nguyên nhân thì Tô Vũ cũng đoán được, khẳng định là mẫu thân của Cường Tử phàn nàn bị người nhà Tiểu Đậu Tử nghe thấy, nên không muốn làm phiền đại bá. Đôi khi, lòng tự trọng của con người thật đáng thương. Tô Vũ nắm lấy cánh tay Tiểu Đậu Tử quay trở lại, Hồ Tử đi trước một bước, đến nhà Cường Tử báo cho đối phương tình hình. Vừa vặn, phụ thân Cường Tử cũng ở nhà, hình như là về đổi lưỡi hái, rồi tính tiếp tục trở lại làm việc. Thật trùng hợp, ông nghe được cuộc đối thoại giữa Hồ Tử và Cường Tử. Cường Tử quên mang ấm nước, chạy về nhà uống nước, vừa hay Hồ Tử tìm tới. Sự tình chính là trùng hợp như vậy, nếu phụ thân Cường Tử bảo Cường Tử một mình về uống nước rồi mang lưỡi hái trở lại, thì ông cũng không nghe được đoạn đối thoại này. Nhưng sự tình lại trùng hợp đến thế, Cường Tử rời đi lưỡi hái còn chưa hỏng, vừa đi không lâu thì hỏng luôn. Anh chỉ có thể trở về một chuyến, lại trùng hợp nghe được, đồng thời cũng nghe thấy những lời Hồ Tử không lựa lời mà nói. Lời Hồ Tử không lựa lời chính là việc Tô Vũ biết Tiểu Đậu Tử không nói cho đại bá, ngược lại quyết định một mình giải quyết. Đoạn lời này, giết người chu tâm, sắc mặt Cường Tử không được đẹp cho lắm, thứ nhất là vì Hồ Tử cái gì cũng dám nói thẳng, vạch mặt ra, đổi ai cũng sẽ khó chịu. Thứ hai chính là dũng khí của đứa em họ, khiến anh hổ thẹn không bằng. Ngẩn người ra đó làm gì? Vũ ca nói, anh ấy trả tiền, bảo mày mau chóng mang con em mày đi, tao đi mượn xe lừa. Không cần, chất nữ ta bị bệnh, sao có thể để Tiểu Vũ bỏ tiền? Tiền khám bệnh, ta bỏ ra. Đẩy cửa ra, phụ thân Cường Tử mắt đỏ hoe đi đến. Nếu Chất Nghi xảy ra chuyện gì, ông biết ăn nói sao với em trai đây? Phải biết rằng, cái chân của phụ thân Tiểu Đậu Tử, ít nhiều cũng có chút liên quan đến ông, nên mới bị thương. Hồ Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, ai trả tiền, cậu không quan tâm. Nói xong liền trực tiếp rời đi, cậu đi mượn xe lừa. Cường Tử, đến nhà chú mày, bế con em mày qua, chúng ta đi bệnh viện. Ông không trách cứ vợ, dù sao vợ ông cũng không làm gì sai, chỉ là bản năng của phụ nữ, đồng thời cũng trách cứ chính mình vô năng, Chất Nghi suýt chút nữa xảy ra chuyện, thế mà ông hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay nếu không phải Tô Vũ ra tay, ông có thể sẽ hối hận cả đời. Có thể tưởng tượng được, một khi xảy ra ngoài ý muốn, em trai ông sẽ khổ sở đến mức nào. Trong năm nay, ông có thể cảm giác được, em trai ông đã cực kỳ cố gắng kiềm chế, có thể không tìm ông giúp đỡ, thì tuyệt đối không làm phiền ông. Nhưng dù vậy, cũng suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Vâng, con đi ngay. Cường Tử cất bước, hướng tới nhà chú mình mà đi. Còn bên kia, Hồ Tử đã chuẩn bị xong xe lừa, còn chu đáo trải tấm chăn bông của nhà thôn trưởng lên xe. Thời gian không lâu sau, Cường Tử ôm một bé gái đi ra, nàng được bọc kín mít, Cường Tử trực tiếp lên xe. Phía sau, mẫu thân Tiểu Đậu Tử đuổi tới, thân thích của Cường Tử cũng chống gậy đi ra. Cường Tử, là thúc thúc liên lụy ngươi, ngươi đừng trách muội của ngươi. Cường Tử hốc mắt đỏ lên, cô nén nước mắt nói, thúc, nói gì vậy? Đều là người một nhà, ngươi nói làm gì? Thím, ngươi cũng đừng đi theo, ta đi là được, Hòe Hoa giao cho ta, ngươi còn không yên tâm sao? Trong nhà cần có người đi làm công, chính là Hòe Hoa bị bệnh, nàng mới xin mấy ngày phép, hôm nay mai mốt còn được, thời gian dài, nhất định không được, ngươi không làm công, thì không có công điểm, người một nhà còn chờ sống qua ngày nữa. Được, thím nghe ngươi, muội của ta, có thể giao cho ngươi không? Cường Tử gật gật đầu, để thúc thúc yên tâm, lúc này, ở một phòng khác có mấy tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh thò đầu ra, nhìn Cường Tử ôm Hòe Hoa. Đó là Đại Bảo và Nhị Bảo, hai bé trai, là một cặp song sinh, chỉ là dáng vẻ không giống nhau lắm, bọn chúng tuy rằng rất gầy, còn có chút sợ người lạ, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ bị mang đi, vẫn là thò đầu ra, nhìn chằm chằm tình hình bên này. Hòe Hoa mới 13 tuổi, chỉ là một bé gái, gầy gò nhỏ nhắn, Cường Tử một tay ôm một chút cũng không mệt, hắn lên xe, ra hiệu cho Hồ Tử lái xe rời đi. Mấy người mắc lỗi, đi ngang qua nhà Cường Tử, xe lừa phía sau còn có mẹ Hòe Hoa đi theo, nàng muốn nhìn theo khuê nữ rời khỏi thôn. Lúc này, cha của Cường Tử cầm một cái bao đi ra, cũng không để ý đến mẹ Hòe Hoa, trực tiếp lên xe, ông về nhà lấy tiền. Nàng đại bá, ta thay Hòe Hoa, cảm ơn ngươi. Nói rồi liền muốn quỳ xuống, điều này làm sao cha của Cường Tử chịu đựng nổi. Vội vàng thu chân đang bước lên xe lại, một tay đỡ tức phụ lên. Mẹ Hòe Hoa, ngươi làm gì vậy? Ta là đại bá của nó, ta không lo cho ai. Được rồi, nhanh về đi, giao hài tử cho ta, yên tâm đi. Ừ, yên tâm, yên tâm. Trong miệng nói yên tâm, trong lòng lại đã nắm chặt, một bên nàng muốn đi theo, nhưng bên kia cả nhà đều đang chờ nàng ăn no, không làm công thì phải đói bụng, trong nhà còn ba đứa con trai đang chờ nàng nuôi nữa. Cường Tử không đành lòng nhìn cảnh này, xoay đầu đi, không nhìn bên này, trong lòng Hồ Tử cũng không thoải mái, thấy khó chịu, cha của Cường Tử thở dài một hơi lên xe, phất tay, Hồ Tử trực tiếp lái xe lừa ra khỏi thôn. Tô Vũ ở cửa nhà đã nhìn thấy, hắn đi xe đạp, đứng đợi ở ven đường, bên cạnh là Tiểu Đậu Tử. Vừa thấy Tô Vũ, cha của Cường Tử nhảy xuống xe, vừa lên xe đã phải cúi người trước Tô Vũ, trò này Tô Vũ làm sao nhận. Đây là người trong viện, theo vai vế, hắn phải gọi một tiếng thúc. Tô Vũ vội vàng đưa tay đỡ người dậy, nếu cúi lưng, làm sao hắn ở trong thôn làm người được. Thúc, ngươi làm gì vậy? Không có người ngoài, đừng như vậy. Thấy cha của Cường Tử như vậy, lại thấy con trai đứng bên cạnh Tô Vũ, mẫu thân Tiểu Đậu Tử hơi nghi ngờ, nhìn về phía Hồ Tử. Khi cha của Cường Tử cảm ơn Tô Vũ, Hồ Tử đã kể lại sự tình, Cường Tử muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn cũng không sợ gì, chủ yếu là em trai như vậy, sẽ dọa thím hắn, quả nhiên, mẫu thân Tiểu Đậu Tử vẻ mặt áy náy, nói thẳng ra là do nàng vô năng, không nuôi nổi gia đình này, mới khiến đứa con trai 15 tuổi liều lĩnh, suýt chút nữa tiến vào rừng, đó là cửu tử nhất sinh a. Thật gặp đại gia hỏa, ai lo cho ai, mong chờ người khác cứu con của hắn, không quá thực tế. Nàng không nói hai lời, xông lên liền muốn tát Tiểu Đậu Tử một cái, chỉ là bị cha của Cường Tử ngăn cản, lại thấy mẫu thân Tiểu Đậu Tử đã khóc không thành tiếng, ôm con trai khóc thét. Tô Vũ, thím cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nói rồi bùm quỳ xuống trước mặt hắn, Tô Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp, nói rồi muốn dập đầu, Tô Vũ trực tiếp đỡ người dậy. Sau một hồi khuyên nhủ, cảm xúc mẫu thân Tiểu Đậu Tử cuối cùng cũng ổn định lại. Tô Vũ hết lòng khuyên nhủ, những ngày tháng khó khăn rồi cũng sẽ qua, ông trời không thể bức người vào đường cùng, vạn sự đều có đường sống, chỉ là mọi người không dễ phát hiện, chỉ cần nghiêm túc làm việc, khổ tận cam lai ở ngay trước mắt. Lời khuyên của Tô Vũ vẫn phát huy tác dụng, đúng vậy, hiện tại là lúc nhà nàng khó khăn nhất, còn có thể khó hơn thế nào nữa. Chẳng phải sau này càng ngày càng tốt sao, 3 năm nữa, con trai nàng sẽ trưởng thành, trong nhà có trụ cột, khổ cực thế nào nàng cũng không sợ. Được rồi, nhà đầu đều hôn mê rồi, mau đi, đừng chậm trễ. Đúng, tranh thủ thời gian. Hồ Tử vội vàng lái xe lừa ngựa quen đường cũ đuổi đến huyện thành, đến bệnh viện huyện, Kiểm tra xong, bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa. Hơn nữa đã gắng gượng mấy ngày, sốt cao không hạ, làm người hôn mê, nói đơn giản là không còn bao xa, cần phải giải phẫu ngay lập tức, nhưng bệnh viện huyện không dám làm giải phẫu này bởi vì kéo dài quá lâu. Đi bệnh viện thị, đừng do dự. Tô Vũ trực tiếp ra quyết định, thậm chí không đợi họ đuổi xe lừa, trực tiếp một tay ôm Hòe Hoa, lái xe đi luôn. Hồ Tử và mọi người vội vàng lái xe lừa phía sau đuổi theo, Tô Vũ lái đến bay nhanh, dọc đường đều là bay nhanh, may mà hắn ôm nha đầu, nhưng thật ra sẽ không bị sốc này quá mức. Bác sĩ, mau, cứu người, có thể là viêm ruột thừa, các người mau cứu người. Vào bệnh viện thị, Tô Vũ không thèm để ý đến xe đạp, trực tiếp ôm Hòe Hoa đi vào, xe đạp quăng trên mặt đất cũng không ai quản. Đồng chí, người đừng vội, ta xem một chút. Ta có thể không vội sao, ta từ bệnh viện huyện đến, nói người sắc không xong, các người mau lên. Đại phu bất đắc dĩ, đành phải tức giận nói, ngươi ồn ào cái gì? Ta nghe ngươi nói, hay là cho nàng kiểm tra, yên tĩnh một chút. Tô Vũ lúc này mới yên tĩnh lại, hộ sĩ thấy Tô Vũ bị mắng, ở một bên giải thích, tôi biết anh lo lắng, nhưng anh đừng vội, không thể vì anh nói viêm ruột thừa mà chúng tôi lập tức giải phẫu, như vậy, tôi dẫn anh đi làm thủ tục nhập viện, anh thanh toán một chút tiền giải phẫu trước. Tô Vũ cũng biết là hắn quá kích động, giao Hòe Hoa cho bác sĩ, vài đại phu vây quanh kiểm tra, rõ ràng vẫn rất có trách nhiệm, hắn bình tĩnh một chút, gật đầu với hộ sĩ đi xuống lầu làm thủ tục nhập viện, trực tiếp nộp 200 đồng tiền nhập viện. Giải phẫu sau còn cần theo dõi, hắn biết rõ, không có 7-8 ngày đừng nghĩ xuất viện, chỉ bằng chờ Cường Tử cùng thúc hắn đến, chỉ bằng tự mình đào, huống hồ hắn đã hứa với tiểu đầu tử. Đại phu, đây là thủ tục nhập viện và hóa đơn thanh toán giải phẫu, ngài xem. Yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp, lập tức giải phẫu, cứ yên tâm đi. Thời gian không lâu sau, cha của Cường Tử đến, Hồ Tử, tiểu đậu tử, Cường Tử đều đã đến. Người đâu, Hòe Hoa đâu? Tô Vũ chỉ phòng giải phẫu, lúc này mới nói, vừa vào, còn đang phẫu thuật, yên tâm đi, hẳn là không có việc gì. Tô Vũ đã nói, dùng thuốc tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, hắn nộp 200 đồng, vậy là đủ rồi. Còn về chi phí sau giải phẫu, chẳng phải còn có cha của Cường Tử sao? Hắn chỉ cần cứu người sống là được. Chính là cứu cấp không cứu nghèo, hôm nay hành vi của tiểu đậu tử khiến hắn cảm động. Lúc này mới quyết định giúp một tay, dù sao hắn không thiếu 3 đồng 2 hào này, nhưng có thể cứu một mạng người, cũng coi là công đức vô lượng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Mấy tiếng sau, phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra. Bác sĩ, cháu gái tôi thế nào rồi? May mắn không phụ sự ủy thác, người đã cứu được. Chậm một giờ nữa thôi thì chắc chắn không qua khỏi, bất quá, hiện tại vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, còn cần phải hết sức cảnh giác. Đứa bé lại quá gầy yếu, phòng chừng mấy ngày rồi không có gì vào bụng phải không? Chúng tôi đã truyền gluco cho cháu rồi, khi nào tỉnh lại thì còn phải xem vào tạo hóa của cháu nữa. Hảo gia hòa, vị đại phu này nói chuyện cứ như lên voi xuống chó ấy, lúc thì đưa người ta lên tận mây xanh, lúc lại dìm xuống tận đáy vực, khiến ai nấy đều thấp thỏm không yên. Nhưng dù sao đi nữa, cha của Cường Tử vẫn một mực cảm tạ. Tô Vũ xoa đầu tiểu đậu tử rồi nói, yên tâm đi, em gái cháu sẽ tỉnh lại thôi, an tâm đi. Tiểu đậu tử liếc nhìn Tô Vũ một cái, định quỳ xuống cảm tạ, Tô Vũ vội vàng đỡ cậu bé lên. Trong lòng thầm nghĩ, cái nhà này sao thế, động một tí là quỳ xuống vậy. Nam nhi đầu gối có vàng, không biết à, sau này không được động một tí là quỳ xuống như thế nữa, nhớ chưa? Tiểu đậu tử gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Tô Vũ tràn ngập sự cảm kích. Tô Vũ không để ý đến ánh mắt của một thằng nhóc, bước ra khỏi bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, thời gian bất cửu mang về một cái túi ni lông to tướng, bên trong đựng đầy bánh bao nóng hổi. Anh chia cho mọi người, tiểu đậu tử ăn liền hai cái. Tiểu Vũ, ta vừa đi nộp viện phí, họ nói cháu đã thanh toán rồi. Nói rồi, cha của Cường Tử lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, bên trong gói mấy tờ 10 đồng nhỏ nhĩ, định đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ làm sao có thể nhận, huống chi số tiền đó cũng không đủ. Thím à, Hòe Hoa sau này còn cần nằm viện theo dõi, còn cần bồi bổ cho con bé nữa, người nó yếu quá rồi. Tiền này cháu xin phép không nhận, đợi tiểu đậu tử lớn lên, phát tài rồi trả lại cho cháu cũng được. Cha của Cường Tử biết Tô Vũ không muốn nhận nên mới nói vậy. Ông hỏi thì người ta bảo Tô Vũ đã nộp 200 tệ, mà ông lại không lấy ra nổi 200 tệ để trả lại cho Tô Vũ. Ông cũng không bảo bệnh viện trả lại số tiền thừa cho Tô Vũ, nhỡ đâu mấy ngày nữa lại cần tiền thì sao? Ông biết đi vay ai bây giờ? Thôi thì đã mang ơn thì cứ mang ơn lớn một chút vậy, tạm thời cứ thiếu, đợi sau này có điều kiện thì trả dần. Cha của Cường Tử không phải là loại người vay tiền không trả, chỉ là quá nghèo nên không còn cách nào khác. Một bên là tính mạng của cháu gái, một bên là lòng tự trọng đáng thương, ông thà mặt dày nhận lấy hảo ý của Tô Vũ, chứ không muốn cháu gái có mệnh hệ gì mà ông lại không có tiền. Đại bá, tiền của Vũ ca, sau này cháu lớn lên nhất định sẽ trả. Cháu trả gấp bội, bác yên tâm đi à. Tiểu đậu tử nhảy ra, khiến cha của Cường Tử vui mừng xoa đầu cậu bé, dưng dưng gật đầu. Tô Vũ không có việc gì, cũng sợ xảy ra tình huống bất ngờ nên nán lại chờ. Đến gần chập tối, Hòe Hoa cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, sau một giấc ngủ dài 7-8 tiếng đồng hồ. Vừa tỉnh dậy, con bé đã kêu đói, nhưng sau khi mổ ruột thừa thì không thể ăn gì nhiều, chỉ có thể cho nó nhịn một chút. Thấy không còn việc gì cần đến mình, Tô Vũ vẫy tay, ý bảo Tiểu Đậu Tử lại đây. Anh an ủi em trai một câu, rồi buông tay em ra, rời khỏi phòng bệnh. Vũ ca, có chuyện gì sao? Trời cũng tối rồi, ta với Hồ Tử ca của ngươi phải về. Cháu ở lại hay là về cùng bọn ta? Tiểu Đậu Tử ngẫm nghĩ rồi nói, cháu ở lại, anh con giúp một ngày rồi, để anh ấy về nghỉ ngơi đi. Người mà cậu bé gọi là anh chính là Cường Tử. Nếu Tiểu Đậu Tử không ở lại thì chỉ có thể để Cường Tử ở lại, dù sao thì không thể để cha của Cường Tử ở lại được. Tô Vũ hiểu rằng Cường Tử muốn ở lại, nhưng nhất thiết phải có người lớn ở cùng. Tô Vũ từ tận đáy lòng đồng cảm với Tiểu Đậu Tử, gật đầu đưa cho cậu bé 10 đồng tiền, còn có mấy tờ phiếu gạo và phiếu thịt. Cầm lấy đi, đợi em cháu có thể ăn được gì, thì đi mua cho nó chút cháo kê mà ăn, thèm thì mua cho nó chút gì ngon ngon. Cháu không thể nhận. Tiểu Đậu Tử còn định từ chối, nhưng Tô Vũ kiên quyết nhét vào tay cậu bé. Bảo cháu cầm thì cứ cầm đi, đợi cháu phát tài rồi đừng quên Vũ ca là được. Tiểu Đậu Tử gật đầu thật mạnh, hốc mắt rưng rưng. Tô Vũ lau nước mắt cho cậu bé. Được rồi, lớn đầu rồi còn khóc nhè, lau nước mắt đi. Tôi đến ngủ cho cẩn thận, coi chừng bị cảm. Nói xong, Tô Vũ và Hồ Tử tìm gặp Cường Tử, chào hỏi cha của Cường Tử rồi chuẩn bị rời đi. Con đi tiễn chú, ba cứ cùng Tô Vũ về đi. Sau một hồi khuyên nhủ, cha của Cường Tử quyết định về. Cường Tử vẫn ở lại, cha của Cường Tử không thể để Tiểu Đậu Tử một mình ở lại được. Ông cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng cần phải có người lớn ở cùng mới được. Tiểu Đậu Tử, trông em cẩn thận, anh đi tiễn Vũ ca. Cường Tử dặn dò một câu, Tiểu Đậu Tử gật đầu. Tô Vũ, Hồ Tử và cha của Cường Tử cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Hồ Tử đi dắt xe lừa, Tô Vũ tìm được xe đạp của mình, nắn nắn tay lái. Chỉnh sửa yên xe xong, ba người bắt đầu lên đường trở về, Cường Tử quay lại bệnh viện. Trước khi đi, cha của Cường Tử đã đưa hết tiền cho Cường Tử, để phòng bất trắc. Cứ như vậy, dọc đường đi ba người chuyện trò rôm rả. Trời tối trước khi về đến thôn, Tô Vũ về đến nhà, thấy vợ mình đang bận rộn trong bếp, anh vào giúp một tay thì bị đuổi ra. Đợi thức ăn được dọn lên bàn, Hoàng Túc Nga mới hỏi, hôm nay anh đi đâu cả ngày vậy? Vào rừng à, chẳng thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng là Hoàng Túc Nga không biết chuyện gì đã xảy ra ban ngày, Tô Vũ cũng không muốn giấu giếm vợ mình, kể lại sự thật. Em sẽ không trách anh lo chuyện bao đồng, còn bỏ tiền ra giúp người chứ. Hoàng Túc Nga đang nghe rất chăm chú, trong lòng cũng có một cảm giác chua xót, suýt chút nữa thì cảm động đến khóc, ai ngờ một câu nói của Tô Vũ làm tan biến hết cả. Sở dĩ cô cảm động như vậy, không phải vì cô đa cảm, mà là vì anh trai cô cũng là loại người như vậy, vì em gái mà có thể đánh cược cả tính mạng, điều đó khiến cô vô cùng xúc động. Ai ngờ, Tô Vũ lại nói một câu suýt nữa khiến cô bật cười. Anh nói linh tinh gì vậy, em có phải là người máu lạnh đến thế đâu, tuy rằng 200 tệ đúng là rất nhiều, nhưng nếu đã cho rồi thì thôi đi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Cũng hy vọng phúc báo này sẽ giúp anh trong rừng như cá gặp nước. Ý cô là hy vọng phúc báo này sẽ bảo vệ anh được bình an, dù sao trong rừng cũng rất nguy hiểm, đối với Tiểu Đậu Tử là vậy, đối với Tô Vũ chẳng phải cũng thế sao. Chỉ là Tô Vũ là người trưởng thành, lại có súng trong tay mà thôi. Ngoài ra, gặp nguy hiểm thì cũng như nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Thôi thì coi như là tích đức làm việc thiện. Đây là điều Tô Vũ tuyệt đối không dám nói với mẹ anh, Lưu Ngọc Chi. Nếu bà biết con trai mình đã ném ra ngoài 200 tệ, phòng trừng trong lòng sẽ vô cùng rối rắm. Lưu Ngọc Chi không phải là không có lòng trắc ẩn, chỉ là bà có lẽ sẽ phải rối rắm rất lâu giữa 200 tệ và việc cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Cứu hay không cứu, đó là một vấn đề. Đợi họ ăn cơm được một nửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng loa phóng thanh. Tô Vũ bước ra ngoài, phát hiện Hồ Tử cũng ở đó, anh ra hiệu hỏi xem có chuyện gì. Vũ ca anh không biết à, Tường ca đã về rồi, nghe nói thu hoạch lớn lắm, bắn chết một con lợn rừng, một con hoãng, còn có mười mấy con gà rừng, thỏ hoang nữa, đại thắng lợi đấy. Tô Vũ nheo mắt nhìn kỹ. Quả nhiên là Tô Tường và đám người kia. Vì đi săn theo tổ đội, nên gia đình đến đón cũng đông hơn hẳn. Thấy có đám đông tụ tập, những người khác trong thôn cũng tò mò kéo đến xem, dù sao ở thôn quê, chẳng có mấy trò giải trí, chuyện bát quái chính là niềm vui lớn nhất. Tường tử à, các ngươi định chia chắc thế nào? Đây mới là điều mọi người quan tâm nhất, rốt cuộc, con mồi đã có, giờ là bán lấy tiền hay xẻ thịt ăn? Ăn thịt thì tiếc, mà bán lẻ từng nhà thì ai lại quang minh chính đại tìm đến tận nơi mà mua? Đúng đấy, Tường tử, ngươi tính xử lý thế nào? Bán cả mớ cho công tiêu xã hay tìm người thu mua? Tìm người thu mua cũng không khó lắm, tìm đến các xưởng khác thì không thực tế, vì người ta lạ nước lạ cái. Nhưng ở thôn nào có người thu mua, thì ai cũng biết cả. Dù sao làng trên xóm dưới, thôn nào nhiều người, có sản vật tự nhiên, thì người thu mua thường xuyên lui tới, dễ dàng nghe ngóng được thôi. Cứ hỏi thăm từng người, thế nào cũng có người biết ai đó trong mấy ngày nay sẽ đi thu mua ở gần đây. Đến lúc đó, cứ kéo con mồi qua đó, cùng nhau bán là được. Còn chuyện học theo Tô Vũ, đem ra tận huyện thành. Thành phố bán thì không phải ai cũng kéo được cái mặt xuống. Thời này, người ta vẫn còn có cái nhìn khác với bây giờ, cứ cảm thấy làm buôn bán, đứng đường gào thét giao hàng là cái nghề hạ đẳng. Nhà nào có người ra ngoài làm cái nghề này, đều cảm thấy xấu hổ với xóm riêng. Đừng nói là chạy ra tận huyện thành, thành phố, gõ cửa từng nhà hàng quán để chào hàng, thế chẳng khác nào vứt cái mặt của dân quê xuống đất. Cho nên, ít ai làm được như Tô Vũ, cơ bản đều thả kiếm ít đi một chút, đem đến công tiêu xã bán quách cho xong. Hoặc không thì đem sang thôn bên cạnh, tìm người thu mua, giá cả có thể cao hơn công tiêu xã một chút. Còn chuyện đến tận các nhà hàng ở huyện thành để trao hàng, thì bọn họ không dám, cảm thấy mất mặt. Cái tư tưởng này, đừng nói là bây giờ, mà ngay cả 10 năm sau, khi nhà nước đã cho phép kinh doanh cá thể, cũng chưa chắc đã thay đổi được. Chỉ đến khi kinh doanh cá thể phát đạt, hết người này đến người khác trở thành hộ vạn nguyên, thì tư tưởng của dân chúng mới thay đổi. Đương nhiên, sự dẫn dắt của chính phủ cũng là vô cùng quan trọng. Nếu không có sự khẳng định của chính phủ, có lẽ dân chúng còn cần nhiều thời gian hơn nữa mới chịu chấp nhận cái suy nghĩ, có tiền mới là tất cả, này. Các hương thân, ta định ngày mai đi hỏi thăm xung quanh xem mấy ngày nay có ai là người thu mua đến không. Nếu không có, thì ta đành đem bán cho công tiêu xã vậy. Câu này không có gì sơ hở, chẳng ai bắt bẻ được. Rốt cuộc, dù là người thu mua hay công tiêu xã, đều có quyền thu mua cả. Tiền này kiếm được quang minh chính đại, dĩ nhiên tiền của Tô Vũ cũng vậy thôi. Được. Lời vừa dứt, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Ngày thường, thấy Tô Vũ và Hồ Tử phát tài, người trong thôn đã sớm ganh tị, giờ thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Trong chốc lát, Tô Tường được tung hô lên tận mây xanh, ngay cả Điền Lão Thất cũng được người ta bốc thơm vài câu. Hồ Tử đứng cạnh Tô Vũ, cách đám người cũng không xa lắm, chỉ khoảng 10 mét. Nói cách khác, vừa đi ngang qua nhà Tô Vũ, mới rẽ vào thôn chưa đến 10 mét thì đã bị dân làng chặn lại. Hồ Tử bĩu môi, thầm nghĩ, thu hoạch thì đúng là không tệ, lớn nhỏ cũng phải được trên dưới 100 cân, nhưng có đáng gì mà phải thổi phồng đến thế không? Lúc này, có người trong đám thợ săn phát hiện ra Tô Vũ, Hồ Tử, còn có cả 4-5 gã ban ngày lâm trận bỏ chạy, lập tức bắt đầu dở giọng âm dương quay khí. Ta thấy ấy à, chúng ta vẫn là nên bán cho công tiêu xã đi, kẻo có người lại thấy đỏ mắt, tố cáo chúng ta buôn gian bán lận. Còn người ta ấy mà, không nên quá ích kỷ, mình ăn no rồi, lo cho bản thân mình thôi, mặc kệ người trong thôn sắp chết đói đến nơi, cũng không thèm chỉ điểm cho vài câu. Cũng may có Tường ca dẫn dắt chúng ta. Mà thôi thì, không phải ai cũng có cái số hưởng ấy đâu. Vừa muốn phát tài, lại không muốn mạo hiểm, làm gì có cái chuyện tốt như thế. Lừa ca, người nói có đúng không? Kẻ đang dở giọng âm dương quay khí, hỏi lừa ca, chính là một trong 4-5 gã nghe lời Tô Vũ ban ngày mà không dám vào núi. Mặt hắn ta hơi dài, nên bị người ta gọi là lừa mặt, đám người cùng thế hệ đều gọi hắn là lừa ca, ít ai gọi tên thật. Lời này rõ ràng là đang mỉa mai, nói Tô Vũ ích kỷ, rõ ràng biết trong núi có thể phát tài, không những không nói, mà còn cố tình ngăn cản. Lại còn nói lừa ca và mấy gã kia nhát như chuột, không có số phát tài. Tiểu đống, người thôi đi, vừa phải thôi. Đều là người trong một thôn, đừng có quá đáng. Tô Tường vẫn rất biết nhìn đại cục, không muốn vì chuyện này mà gây gổ quá căng thẳng với Tô Vũ. Hơn nữa, cái thằng tiểu đống kia rõ ràng là đang đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Tô Tường đâu có ngốc, bèn phản bác một câu, vừa thể hiện được sự rộng lượng, lại vừa tránh cho việc trở mặt với Tô Vũ. Bản thân hai người vốn dĩ chẳng có thù oán gì, hà tất phải gây thêm hận thù. Cho nên, Tô Tường vẫn là người tương đối chín chắn, không giống như mấy người khác cuồng dại. Chính là, hắn ta còn định nói thêm, thì bị Tô Tường liếc cho một cái, sợ hãi ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa. Còn bên kia, Hồ Tử nghe thấy đối phương dở giọng âm dương quay khí, liền định xông ra cãi lại, cũng bị Tô Vũ ngăn cản. Hắn nhắc nhở mọi người là vì sợ có người bị thương vong. Giờ thì chẳng có ai bị sao cả, ngược lại còn săn được con mồi, rõ ràng là phát tài, lúc này hắn lại ra khuyên can, thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Đã vậy, thì hắn im lặng cho xong. Thôi đi Hồ Tử, về nhà thôi, đừng cãi nhau với bọn họ, không đáng. Lừa ga cũng ấp úng, không biết nên trả lời thế nào, đành cúi đầu, ngậm miệng không nói. Thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút chuồn đi. Nói thật, mấy gã lừa ca giờ hối hận lắm, sớm biết không có chuyện gì, thì đã theo bọn họ đi rồi. Phải biết rằng, Tô Tường đã định quy tắc, là ai bắn chết con mồi, thì được hưởng độc 3 thành, còn lại 7 thành chia đều cho mọi người. Nói cách khác, ngươi vào rừng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần bồi thêm 5 năm con mồi, lúc về cũng có phần. Lực lượng chủ yếu đều là Tô Tường và Điền Lão Thất, những người khác chỉ là cầm thùng thuốc súng đứng bên cạnh phối hợp tác chiến mà thôi. Tô Tường quả thực là người biết cách làm người, đồng thời cũng hiểu cách lợi dụng nhân tâm. Người đông thì lực lượng lớn, một người đi săn, gặp nguy hiểm, có khả năng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng có đến 30 người cùng gánh vác nguy hiểm, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác, thì ai chết còn chưa biết được. Nhìn thì tưởng Tô Tường thiệt thòi lớn, nhưng thực ra chưa chắc. Hắn chỉ lo săn bắn, còn những người khác thì phụ trách hậu cần, phối hợp tác chiến. Có nguy hiểm thì cùng nhau gánh vác, hắn chỉ cần kịp thời né tránh, còn mồi công kích ai thì ai biết được. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, thì hắn chính là lão đại, nhất hô bá ứng. Cho dù có chuyện xảy ra đi nữa, thì cũng là số trời đã định, dù sao hắn cũng đã nói trước rồi. Nếu lần đầu tiên xảy ra chuyện, ngươi còn có lý do để trách hắn không đi đầu. Vậy lần thứ hai thì sao? Chẳng lẽ người nhà ngươi không biết đi? Nếu vẫn đồng ý cho ngươi đi, vậy thì xảy ra chuyện, ngươi làm sao mà đổ lên đầu hắn được? À, có thịt ăn thì ngươi đi theo, hắn đánh được con mồi vô duyên vô cớ phải chia ra 7 thành, ngươi vui vẻ. Giờ con trai ngươi chết, thì dựa vào cái gì mà lại trách ta? Con mồi đâu phải ta xui khiến nó tấn công con trai ngươi. Ngươi xem, hợp tình hợp lý, càng về sau, trách nhiệm của hắn càng nhỏ. Rốt cuộc, lúc này ngươi lại nói là không biết gì, thì quá vô lý. Đây cũng là lý do vì sao các hương thân đến đón khi, hắn lại dừng bước, cùng mọi người giao lưu. Mục đích chính là để mọi người đều biết, về sau thật sự có chuyện xảy ra, người nhà ngươi cũng khó mà nói là ta không biết gì, ngươi dẫn con trai ta đi, ngươi phải bồi thường chứ. Bọn người này quá đáng thật, chúng ta tốt bụng nhắc nhở, ngược lại còn trách chúng ta ngăn cản bọn họ phát tài. Đúng là đồ vật. Hồ Tử hùng hùng hồ hồ, Tô Vũ vỗ vỗ vai Hồ Tử, bảo hắn về nhà đi. Ngày hôm sau, Tô Tường đem mớ thú săn được bán đi, chia tiền cho mọi người, lập tức tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Thế là, lần thứ hai đi săn, người tham gia càng đông, và lần này cũng hữu kinh vô hiểm, thu hoạch đầy ắp như lần trước. Trong khi đó, Tô Vũ và Hồ Tử vẫn ở nhà, chưa vội vàng vào núi. Chờ đến khi Tô Tường bán thú, chia tiền xong, lại có thêm một đợt người nữa đòi đi. Lần này, đến cả thằng lừa ca mặt dày cũng chen vào. Tô Tường không làm mọi người thất vọng, rộng lượng chấp nhận tất cả. Lần này, số người tham gia còn đông hơn, lên đến hơn 50 người. Tính ra, số thanh niên đi săn đã chiếm một nửa số thanh niên trong thôn. Và cũng chính vào ngày thứ ba, bí thư chi bộ thôn tìm đến Tô Vũ, báo tin từ công xã, thông báo hắn đi mua gà con. Tô Vũ lập tức lái xe chở thôn trưởng đến công xã. Được lãnh đạo công xã dẫn đi, hắn đến thẳng công tiêu xã, bỏ tiền mua 1.500 con gà con. Sau đó, đích thân Tô Vũ dẫn đội, dùng xe tải chở gà về Hoàng Gia thôn. Nơi này đã sớm nhận được thông báo. Tô Vũ vừa tiến vào Hoàng Gia thôn, đã thấy công xã dẫn đầu, bí thư chi bộ thôn cùng mọi người đứng đầu thôn nghênh đón. Hoàng Hồng Thăng cũng có mặt trong đoàn người, xem ra đúng là nước lên thì thuyền lên. Tuy không phải vị trí trung tâm, nhưng hắn cũng đứng ngay bên cạnh bí thư chi bộ. Sau một hồi chào hỏi long trọng, lãnh đạo công xã nhường lời cho Tô Vũ. Tô Vũ ăn nói rất thật thà, chỉ nói đơn giản rằng gà con là do hắn mua, mua về chia miễn phí cho mọi người. Sau này, trứng gà mọi người đẻ ra, hắn cũng sẽ liên hệ xưởng sắt thép thu mua giúp. Hắn mong mọi người cứ yên tâm, hắn không hề yêu cầu trích phần trăm, cũng không tham gia vào việc thu mua. Chẳng qua, hắn muốn giúp mọi người làm giàu, sở dĩ hắn đến Hoàng Gia thôn, cũng chỉ vì vợ hắn là người ở đây. Hắn mua gà con để biếu cho người trong thôn mình, không thể vì có tiền mà quên đi hương thân. Thật sự mà nói, đã là người thân thích, tự nhiên không thể trọng bên này khinh bên kia, cho nên Hoàng Gia thôn cũng có phần. Toàn thể thôn dân vỗ tay rào rào không ngớt, tiếng hô hào vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hoàng Gia thôn cũng không lớn lắm, 1.500 con gà con chia ra, mỗi hộ được khoảng 30 con. Hoàng Gia thôn vẫn còn lớn hơn Tam Thủy Loan, đến Tam Thủy Loan, gà con được chia nhiều hơn, dù sao số lượng lớn, mà người lại ít. Bình quân mỗi hộ có thể chia được 3-40 con gà con, còn nhiều hơn cả Hoàng Gia thôn. Đương nhiên, nhà Tô Vũ cũng có phần, vì chưa chia gia đình, nên nhà Tô Vũ nhận 15 con, còn lại 17-8 con gà đều ở lão viện. Chủ yếu là lão viện không có chỗ nuôi nhiều gà như vậy, nếu không cũng sẽ không cho Tô Vũ nhiều đến thế. Đại đội chỉ lo chia theo hộ, chứ không quản nhà ngươi có mấy người con trai. Đại đội chỉ lo chia đến hộ, còn cụ thể đến hộ, người một nhà các ngươi chia nhau thế nào, thì không đến lượt họ quản. Đương nhiên, là đại bá của Tô Vũ, tự nhiên cũng có phần. Tuy rằng Tô Vũ rất muốn đối xử đặc biệt, nhưng đại đội không thể làm khác đi được, cũng sẽ không đồng ý. 30 mấy con gà con, trong đó gà trống cũng phải có 5-6 con. Đấy là còn sau khi đã chọn lựa. Nhìn gà con mà phân biệt trống mái rất khó, cần phải có người có kinh nghiệm. Khi chia gà trống con, cũng phải chia đều. Loại gà trống này, thường thì lớn lên sẽ bị giết thịt, chỉ để lại 1-2 con, nhiều hơn sẽ đánh nhau, chẳng để làm gì. Người muốn toàn gà mái, không cần gà trống, cũng không thực tế, cho nên mua về chỉ có thể tự mình chia, cố gắng cân đối một chút, như vậy ai cũng không thiệt. Tương tự, ở Tam Thủy Loan cũng dựng đài, công xã lên đài phát biểu, rồi lại mời Tô Vũ lên nói vài câu. Tô Vũ nói cũng rất đơn giản, chỉ đơn giản nói một tiếng, hy vọng mọi người ngày càng tốt hơn. Hắn làm ăn khấm khá, sẽ không quên mọi người, không giúp được nhiều, chỉ muốn dốc chút sức mọn. Tương tự, lần này vỗ tay cũng không ít, dù sao cũng là trước mặt lãnh đạo công xã và bí thư chi bộ thôn, vẫn phải giữ thể diện. Dù người phát biểu là Tô Vũ, họ cũng sẽ không nề mặt, dù sao cũng được hưởng lợi, sao có thể cho người ta sắc mặt. Tương tự, sau khi Tô Vũ hứa hẹn về việc thu mua trứng gà, một khi số lượng đủ nhiều, công xã sẽ đứng ra liên hệ thu mua giúp. Nếu ít quá, người ta mua không đáng công đi một chuyến, nhưng Tam Thủy Loan mỗi hộ bình quân có hơn 20 con gà mái, một ngày một quả trứng, vị chi 20 quả trứng gà, có hơn 60 hộ gia đình, vị chi hơn 1.000 quả trứng gà. Một ngày hơn 1.000 quả trứng gà, tích góp một tháng, cũng đủ để người ta thuê xe tải đến lấy. Đương nhiên, đây là trong điều kiện lý tưởng, trên thực tế, một con gà một ngày một quả trứng, cơ hồ là không thể, bởi vì ăn uống không đủ chất, toàn ăn bữa đói bữa no, thì hai ngày một quả trứng còn may ra. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không chịu nổi gà nhiều, số lượng trứng gà tích góp được trong một tháng, tuyệt đối rất kinh người. Đã đủ để người ta đi một chuyến, làm ăn chắc chắn có lời, ai mà chẳng muốn. Tô Vũ ở Tam Thủy Loan phát biểu và ở Hoàng Gia Thôn phát biểu, hoàn toàn khác nhau. Ở Hoàng Gia Thôn, hắn chủ yếu là khiêm tốn, nói ra là vì cưới con gái Hoàng Gia Thôn, nên mới nghĩ đến thôn họ. Nhưng ở Tam Tùy Loan thì lại nói rằng hắn cũng muốn mọi người sống tốt hơn, hắn cũng muốn dẫn dắt toàn thôn làm giàu, chỉ là sức người có hạn, chỉ có thể vì mọi người làm được bấy nhiêu thôi. Hy vọng toàn thôn già trẻ lớn bé đều mong hắn phát tài, chỉ có hắn phát tài mới có thể mang đến cho mọi người nhiều cơ hội làm giàu hơn, vân vân. Với cách dẫn dắt như vậy, việc nhà hắn xây nhà đẹp cũng không ai so đo, đồng thời về sau phát tài cũng sẽ không bị nhầm vào. Bởi vì Tô Vũ thật sự đã làm không ít chuyện tốt cho thôn, tỉ như chuyện lợn rừng, tỉ như giao cho Đồng Đồng nuôi Thanh Dương, việc này vài năm nữa sẽ giao lại cho người trong thôn nuôi. Hiện giờ lại tự bỏ tiền túi mua gà con cho từng nhà, có thể nói là thành ý tràn đầy. Tô Vũ tự nhận mình đã đào rỗng hầu bao, hắn sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mọi người tận dụng gà con, lợi lăn lợi, gà con biến thành gà lớn đẻ gà con, làm ra càng nhiều, đẻ càng nhiều trứng, kiên trì làm, nhất định có thể thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Để chia cho công bằng, số lượng gà con mỗi nhà đều như nhau, nhưng bao giờ cũng có dư ra vài chục con, Tô Vũ đề nghị chia cho các hộ cô nhi quả phụ trong thôn, để họ nuôi thêm vài con, hỏi ý kiến mọi người trong thôn. Tô Vũ đã nói như vậy, mọi người tự nhiên nể tình, thế là tiểu đậu từ cùng mấy nhà quả phụ khác, hoặc những hộ không có sức lao động, mỗi nhà được nhận thêm 4-5 con gà con. Đến đây, toàn bộ gà con đã được chia xong, tiếp theo là công việc nuôi dưỡng. Nếu nuôi chết, thì cũng chẳng trách được ai. Tô Vũ trước tiên làm cho gà con một cái ổ thật tốt, dùng lưới quây lại, không thể để gà con chạy thoát. Lại đặt gần ổ chó, cho dù có chồn cáo, có hắc tử ở đó, cũng không sợ. Chỉ là mấy con hải đông thanh thỉnh thoảng liếc nhìn, khiến mấy con gà con sợ đến không dám nhúc nhích. Cũng may có Tô Vũ chân áp, mấy con hải đông thanh cũng không dám làm càn. Giữa những ngày hoan thiên hỷ địa, khắp trốn mừng vui, đến chạng vạng, một tin dữ kinh thiên động địa truyền đến. Ban ngày, Tô Tường dẫn hơn 50 người vào núi, đến nay vẫn chưa về. Việc ngủ qua đêm trong núi là điều gần như không thể, dù sao một hai người vào núi, còn có thể nói có chỗ tạm dừng chân, có chỗ an toàn để phòng thân, nhưng hơn 50 người, biết ở đâu cho hết. Vậy thì chỉ có một khả năng, đã xảy ra chuyện. Người lo lắng ngày càng nhiều, người trên đường cái cũng tụ tập càng lúc càng đông. Ngày thường, Tô Vũ mới vừa chia gà con cho mọi người, nhà nào nhà nấy đều hớn hở ra mặt. Tuy rằng tạm thời không lo ăn lo uống, nhưng chỉ cần một năm sau, thì đó chính là tiền, ba con gà mái là có thể kiếm tiền cho gia đình, đủ tiền cho con đi học. Cuối cùng thì học phí lúc bấy giờ cho 2 khối 5 và 3 khối chỉ khoảng chừng đó, trong khi một quả trứng gà đã có giá từ 5 đến 8 xu, tùy vào kích cỡ lớn nhỏ. Với ba con gà mái, mỗi tháng đẻ trứng đem bán, số tiền thu được thật sự đủ để chi trả học phí, cũng như các khoản chi tiêu hàng ngày như muối, nước tương. Xem như tạm đủ. Huống chi, mỗi nhà còn nuôi hơn 20 con gà mái và 5-6 con gà trống. Gà trống cũng có thể bán lấy tiền, những con gà trống đã nuôi hơn 1 năm, bán đi cũng được khoảng 1 đồng. Gà mái mà nuôi đến 3 năm thì gọi là gà mái già, bán được giá từ 1 đồng rưỡi đến 2 đồng, tùy thuộc vào cân nặng. Gầy hơn thì 1 đồng rưỡi, béo hơn thì được 2 đồng. Gà trống thực ra cũng đáng giá 1 đồng rưỡi, nhưng không đáng để nuôi đến 3 năm. Dù sao đi nữa, đây đều là tiền cả. Đáng lẽ mọi chuyện có thể vui vẻ trôi qua, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố bất ngờ. Những người đi săn thú, mãi không thấy trở về, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Vô ca, mở cửa ra. Tô Vũ tuy rằng đã nghe chuyện Tô Tường và những người kia chưa trở về, nhưng hắn không định nhúng tay nhiều, hai vợ chồng đóng chặt cửa nhà bàn chuyện riêng. Nhưng cửa nhà Tô Vũ bị Hồ Tử gõ vang rầm rầm, càng lúc càng gấp gáp. Tô Vũ đành phải ra mở cửa, trước mắt là một đám người đen nghịt, cùng với bí thư chi bộ thôn đang đứng ở cửa. Lão bí thư, ngài làm cái gì mà hưng sư động chúng thế này? Nếu không đoán được đáp án, còn tưởng rằng đám người này đến hạch tội hắn ấy chứ. Tiểu Vũ à, Tô Tường với mấy người dẫn theo nhiều người vào núi săn thú, đến giờ vẫn chưa về, chuyện này cậu biết không? Lão bí thư hỏi vậy, Tô Vũ có thể nói thật được sao? Đương nhiên là không thể. Ồ, vẫn chưa về à? Chẳng lẽ là săn được nhiều mồi quá, tạm thời tìm chỗ nào an toàn, định bụng sáng mai rồi về. Tô Vũ cố ý giả ngốc, nhưng ý nghĩ này của hắn cũng hợp lý, bởi vì thợ săn nào chưa về, thường sẽ tìm một nơi kín gió che mưa, lại không dễ bị thú dữ tấn công để trú qua đêm. Thậm chí có vài thợ săn còn dựng cả nhà gỗ trong rừng để làm căn cứ tạm thời. Chỉ là Tô Vũ sức mạnh vô song, không cần phải vội vã về ngay, nên mới không dựng nhà gỗ. Nếu không, hắn cũng học những thợ săn khác, dựng một căn nhà gỗ giữa rừng, coi như nơi tá túc tạm thời. Nếu thật chỉ là nhiều mùi quá, không về được, nên tìm chỗ tạm nghỉ thì tốt. Chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Bà con trong thôn lo lắng, đều đến tìm tôi nghĩ cách. Mà tôi lại không dành đường núi, nên dẫn họ tìm đến Hồ Tử để hỏi han tình hình. Nghe Hồ Tử nói cậu ban đêm từng vào núi, còn ở Hoàng Gia Thôn giúp người ta tìm người trong rừng. Nên tôi mới dẫn mọi người đến đây, mong cậu nghĩ giúp biện pháp. Tô Vũ trừng mắt liếc Hồ Tử, trách hắn lắm mồm. Nhưng nói Hồ Tử có lỗi trong chuyện này, thì thật đoan cho người ta. Nếu là 20 năm sau, thì chắc chắn là Hồ Tử lắm chuyện. Nhưng bây giờ khác, thật sự là một nhà có chuyện, cả làng xuống vào giúp. Cũng như ở nông thôn, hay ngay cả thành phố, khi lạc mất trẻ con, người ta cũng huy động cả khu phố hỗ trợ tìm kiếm. Không còn cách nào, lòng tốt là vậy, chủ trương, một người gặp nạn, cả làng giúp đỡ. Dù không quen biết hàng xóm, chỉ cần có yêu cầu cũng sẽ giang tay giúp đỡ. Nếu không hiểu, cứ nghĩ đến một quốc gia nọ, chỉ cần một lời hiệu triệu đã động viên được cả triệu người nhập ngũ. Cái sức mạnh đoàn kết ấy, lúc này đây, chẳng hề kém cạnh chút nào. Cái sức mạnh ấy, rất mạnh mẽ. Vậy nên sao có thể trách Hồ Tử? Trong tư tưởng của hắn, chuyện đó là đúng, không thể thay đổi được. Tựa như Vương Mãng nói nô lệ cũng là một thân thể tự do, người khác không hiểu vậy. Tìm tôi nghĩ cách ư, cái này. Tô Vũ muốn từ chối, nhưng hắn biết, dù chỉ là làm cho có lệ, cũng không thể từ chối. Bởi vì người đến quá đông rồi, nếu hắn dứt khoát từ chối, chẳng khác nào đắc tội với phân nửa dân làng. Hơn nữa, trong cái thời kỳ đặc biệt này, tinh thần đoàn kết lại càng cao, ai nấy đều ra sức học tập tấm gương lôi phong. Nếu hắn tỏ ra quá lạnh lùng, sẽ rất khó sống, chẳng khác nào kẻ dị biệt, không thể nói lý lẽ với ai được. Vậy nên hắn cũng phải có cái nhiệt tình ấy, nếu không có, thì sẽ thành kẻ khác người. Lão bí thư à, không phải tôi không muốn giúp, mà thật sự là, một mình tôi cũng chẳng làm được gì. Núi non rộng lớn thế này, họ đi đâu, tôi biết đường nào mà mò. Lần trước ở Hoàng Gia Thôn giúp người ta tìm người, là do người ta huy động cả làng. Tôi chỉ là may mắn phát hiện ra thôi, đúng là nhờ có may mắn. Mặc kệ thế nào, phải nói rõ trước, hắn không phải là vạn năng. Nhưng đi tìm thì chắc chắn là phải đi, ai bảo bí thư chi bộ với dân làng đều kéo đến tận cửa chứ. Hắn không ra mặt thì chẳng khác nào đắc tội với mọi người. Ôi, mặc kệ thế nào, ít nhất cậu cũng quen thuộc núi rừng hơn chúng tôi, cậu giúp đỡ đi. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì một nửa thanh niên trai tráng trong thôn toi đời mất. Bí thư chi bộ không nói phải chịu toàn bộ trách nhiệm, ít nhất cũng phải mất một lớp da. Nếu không, ông ta hơi đâu mà kích động chạy đi tìm Tô Vũ như vậy. Lại còn vào lúc cơm tối nữa chứ, trời tối đất đen, ai muốn chạy đôn chạy đáo như thế. Cái này, vậy được thôi, phiền thôn trưởng triệu tập hết đội tuần tra đi theo tôi vào núi. Những thanh niên khác trong thôn tạm thời làm nhiệm vụ tuần tra. Đội tuần tra là lực lượng dân quân vào núi, thì những người già trẻ còn lại trong thôn sẽ thay phiên nhau theo dõi, tuần tra tạm thời cũng coi như hợp lý. Chủ yếu là để phòng ngừa trộm cắp, phá hoại gì đó. Được, tôi đi giúp cậu triệu tập người ngay. Hồ Tử hăng hái xung phong, thật ra, Hồ Tử không nói thì Tô Vũ cũng chẳng để hắn ngồi nhà không, đẩy hắn ra ngoài rồi mình về nhà ngủ ngon, có cái lý ấy đâu. Chẳng bao lâu sau, Tần Hướng Dương đích thân dẫn đội đến, trong đó có cả cha của Hồ Tử. Tổng cộng 26 người, có đội trưởng và đội phó, mỗi người dẫn 12 đội viên. Sở dĩ số lượng dân quân không nhiều, vì thôn cũng không lớn lắm, 20 người là đủ rồi. Nếu không thì ai nấy cũng đi làm dân quân thì ai làm việc. Đội trưởng Tần, chú Như Hải, tôi về nhà lấy vũ khí với đồ dùng cần thiết, chúng ta đi thôi. Tô Vũ không để ý đến mọi người, xoay người vào nhà. Hoàng Túc Nga chạy theo sau, vội vã lấy một bộ quần áo dày đưa cho Tô Vũ, còn có mũ, găng tay các thứ. Buổi tối lạnh đấy, anh mặc nhiều vào, nhớ giữ ấm. Tháng năm tuy ấm, nhưng nhiệt độ trong núi chênh lệch ngày đêm khá lớn, đặc biệt là càng lên cao, càng lạnh. Được rồi, anh biết rồi, thế này nhé, em về nhà cũng ngủ đi, hôm nay em ngủ ở đó, trong nhà khóa cửa là được, không cần lo cho anh. Sở dĩ bảo vợ về nhà cũ, thứ nhất là an toàn, thứ hai là sợ nàng ở một mình sợ hãi, dễ suy nghĩ lung tung. Có người bầu bạn, sẽ đỡ hơn nhiều. Nói xong với Tô Vũ, Hoàng Túc Nga ra khỏi nhà, Tô Vũ khóa lại cửa lớn. Hoàng Túc Nga đi về nhà cũ, chẳng bao lâu sau đại ca lại đến. Rõ ràng là anh ấy bị đuổi ra ngoài, hễ Hoàng Túc Nga về đó, không phải bế nha nha cùng nhau, thì là ngủ cùng chị dâu. Nghe nói em muốn vào núi, anh đi với em nhé. Tô Thắng lo lắng cho em trai vào núi một mình, tính đi cùng. Chắc là không được đâu, em mang theo hết dân quân rồi, các anh chắc phải bị bí thư chi bộ bắt lính, tạm thời làm tuần tra đấy. Đây là cống hiến cho thôn, dù Tô Thắng có công việc, bí thư chi bộ tìm đến thì anh cũng không từ chối được. Cùng lắm thì làm ca đêm trước, nửa đêm về sáng cho anh về ngủ, đỡ mệt mỏi ban ngày đi làm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau bí thư chi bộ đã gọi Tô Thắng, Cường Tử và đám người bắt đầu tập trung, trong đó Hồ Tử vì từng vào rừng rồi, nên không phải trực đêm, ngược lại còn được đi theo vào núi. Hồ Tử cũng về nhà lấy súng trường. Vũ ca, em đến rồi, khi nào đi? Vừa nghe nói ban đêm vào núi, hắn vô cùng phấn khởi, vừa có thể tìm người, lại vừa có thể đi săn, còn gì bằng. Mấy ngày nay bị Tô Vũ kìm kẹp, hai người không ai được vào núi, hắn đã sớm ngứa ngáy chân tay rồi. Hắc Tử, lại đây. Gọi một tiếng, Hắc Tử từ mương nước bò ra. Tô Vũ xoa xoa đầu chó, nói với đội trưởng Tần, muốn tìm người, phiền đội trưởng Tần tìm chút đồ dùng cá nhân của họ, để chó ngửi mùi, còn hơn là mò kim đáy bể. Không thành vấn đề, cứ lẻn vào nhà Tô Tường, lấy cho ta một vật tùy thân của hắn, rồi tiện tay lấy thêm vài thứ của những người khác nữa. Ờ, mà lấy cái gì tùy thân đây? Nghe câu này, Tô Vũ cạn lời, hắn biết bằng trời. À, vậy lấy tất đi, hương, nồng đậm. Quả nhiên, cái, hương vị, của tất không làm Tô Vũ thất vọng. Lúc dân binh dùng gậy gỗ khều khều đôi tất đến, Tô Vũ suýt chút nữa ngất xỉu. Khụ khụ, cứ để đó đã, vào rừng rồi tính. Nói rồi, hắn dí đôi tất vào mũi Hắc Tử, Không sai, Hắc Tử đã được huấn luyện kỹ năng của chó nghiệp vụ, dù sao đây là kỹ năng truy dấu, khá giống với săn thú. Hắn biết làm thì tội gì bỏ qua, và lại, chính hắn cũng có thể phân biệt phương hướng dựa vào mùi, tìm kiếm đối phương, có điều, hắn không ngờ, hương tất lại nồng nặc đến vậy. Xuất phát, hạ lệnh một tiếng, đội trưởng Tần dẫn 20 người tiến thẳng vào rừng. Tô Vũ để ý thấy, tư thế ghim súng của đội trưởng Tần và cha Hồ Tử, cộng thêm dáng đi, hoàn toàn khác nhau. Dù bước chân mỗi người mỗi vẻ, cả hai đều vô cùng cảnh giác, lại tiết kiệm được thể lực. Việc Tần đội trưởng còn giữ được phong độ là điều dễ hiểu, dù sao hắn mới xuất ngũ chưa lâu. Nhưng cha Hồ Tử đã giải ngũ lâu lắm rồi, thật không ngờ, người ta thường nói, đi bộ đội hối hận nhất thời, không đi lính hối hận cả đời, quả không sai. Quả nhiên, dù những người từng trải qua quân ngũ có khác biệt về năm tháng và phương pháp huấn luyện, bản lĩnh này vẫn theo họ suốt đời, khó mà quên được. Đội trưởng Tần, anh xuất ngũ được mấy năm rồi? Mấy người lính dân quân phần lớn hôm qua đã tìm người trong núi, giờ không thể gào thét ầm ĩ được. Kêu gào cả đêm, chắc giọng nói cũng khàn đặc hết. Họ chỉ có thể vừa đi vừa gọi vài câu để tiết kiệm sức lực. Dù sao, nếu người kia ở gần đây, nhất định sẽ nghe thấy, lại còn có nhiều đèn đuốc thế này, nếu ở gần cũng có thể nhìn thấy. Vì vậy, lúc rảnh rỗi, mọi người tán gẫu cho đỡ buồn. Tôi á, không nhớ rõ lắm. Chắc hẳn cũng từng làm đến chức bài trường chứ chẳng chơi. Ngay cả năm nào xuất ngũ mà hắn cũng chẳng muốn nói, dùng câu, không nhớ rõ lắm, để lấp liếm. Rõ ràng là đối phương không muốn bàn nhiều về đề tài này. Dân lính từng trải ai mà chẳng biết, có lẽ người ta quên mất ngày sinh nhật của mình, chứ tuyệt đối không thể quên ngày xuất ngũ, ngày nhập ngũ. Nói vậy chẳng qua là không muốn bàn sâu hơn, xem ra là có chuyện xưa gì đây, cũng phải, ba mươi mấy tuổi đầu mà vẫn chưa thành gia lập thất, về quê mới cưới vợ sinh con, rõ ràng là có khuất tất gì đó. Có điều, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Vũ. Nếu người ta không muốn kể, hắn cũng chẳng dại gì mà gặng hỏi cho mất vui. Được rồi, cứu người là quan trọng nhất, chúng ta đã vào rừng rồi, Lý Tiểu Bình, lấy đôi tất của bọn họ ra xem đối phương rốt cuộc ở hướng nào. Người tên Lý Tiểu Bình kia là người họ Lý trong thôn, cùng họ với đại phu Lý Hữu Tài, nhưng không phải thân thích gì, chỉ là cùng sống trong một cái viện. Cậu ta là một thanh niên trai tráng được tuyển chọn lên. Cậu ta không phải là người xuất ngũ, mà là một phần tử tích cực trong thôn, có đủ loại danh hiệu. Hơn nữa, khi tuyển chọn dân binh, cậu ta đều đủ tiêu chuẩn về thể lực lẫn thương pháp. Tuân lệnh, đội trưởng. Nói xong, cậu ta liền lấy ra đôi tất thối, đến chính cậu ta cũng bị xông cho ho sặc sụa. Tô Vũ hết cách, đành dùng gậy gỗ khều lấy rồi dí vào mũi Hắc Tử. Hắn thật sự không dám khai lục thức, dù sao Hắc Tử dám ăn cả phân, chứ hắn thì không dám. Hắc Tử có văn này, hắn cũng không dám. Thứ mùi này kinh khủng thế nào, không chừng Hắc Tử người thấy lại là mùi sô-cô-la ấy chứ. Người thường người thôi đã chịu không nổi rồi, huống chi là khai hỏa toàn bộ lục thức. Tô Vũ xoa xoa đầu chó, chỉ có thể trông cậy vào Hắc Tử. Dù sao hắn đã cố gắng hết sức rồi, bảo hắn khai lục thức để người tất thối, thà bảo hắn đi chết còn hơn. Và lại, người mất tích cũng đâu phải thân thích của hắn tận lực là được rồi. Huống chi khứu giác của Hắc Tử đâu kém gì hắn, chỉ là khả năng biểu đạt không bằng con người mà thôi. Đi, đi thôi. Tô Vũ cho nó ngửi, vỗ vỗ đầu chó, ý bảo nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Lập tức, Hắc Tử bắt đầu ngửi khí vị khắp nơi, lúc bên trái, lúc bên phải. Chẳng bao lâu sau, Hắc Tử lao vút đi. Đi, đuổi theo. Lúc Tô Vũ cho Hắc Tử ngửi đôi tất thối, thấy thủ thế của Tô Vũ, cộng thêm biểu hiện tiếp theo của Hắc Tử, mắt đội trưởng Tần sáng rực lên. Tần đội trưởng là người xuất thân từ bộ đội, chó nghiệp vụ trong quân đội thế nào, hắn đã từng thấy qua, đặc biệt là những thủ thế kia, quá chuyên nghiệp. Nếu không phải từ nhỏ đã biết Tô Vũ là người trong thôn, chưa từng đi lính, hắn đã cho rằng đối phương là lính xuất ngũ chuyên huấn luyện chó rồi. Tiểu Vũ, vừa nãy, cậu biết huấn luyện chó nghiệp vụ. Vừa thấy bộ dạng của Tần đội, Tô Vũ biết là không giấu được nữa. Dù rằng khi nãy hắn có thể đổi thủ thế khác đi một chút, để người ta khó nghi ngờ hơn, nhưng lúc đó hắn nghĩ là không cần thiết, bởi vì việc này cũng đâu tính là cơ mật quốc gia gì. Hắc hắc, có xem qua sách vở liên quan, còn tìm một đại sư huấn luyện chó hỏi qua nữa. Hết cách, hắn chỉ có thể lấp liếm qua loa, dù việc huấn luyện chó nghiệp vụ không đến nỗi là bí mật lớn gì, nhưng có một số khoa huấn luyện không được phép truyền ra ngoài. Cũng may là chuyện truy dấu này không nằm trong danh sách đó. Đội trưởng, anh đuổi kịp đi chứ? Đội viên ở phía sau kêu gọi. Tần đội trưởng đành tạm thời gác lại sự tò mò này, dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn. Hiện giờ lính xuất ngũ nhiều như nấm, có vài người xuất ngũ biết huấn luyện chó cũng là chuyện bình thường. Đến ngay. Đi thôi. Hai người đáp lời rồi cùng nhau chạy vội đi qua, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp và vượt qua mọi người, ngay cả những dân binh khác đều bị bỏ lại phía sau. Phó đội trưởng dân binh, cha của Hồ Tử, dù sao tuổi cũng đã cao, thể lực không theo kịp người trẻ tuổi. Ông tuy chạy nhanh hơn những dân binh khác, nhưng căn bản không thể đuổi kịp Tần Hướng Dương và Tô Vũ. Còn Hồ Tử chỉ có thể sánh vai song hành cùng những dân binh khác. Đó là nhờ hắn lớn lên trong rừng, quen thuộc địa hình và đường đi lối lại, nếu không hắn chắc chắn đuổi không kịp. Go go go, go go, go go. Hắc Tử ở phía trước sủa, Tần Hướng Dương và Tô Vũ ở phía sau truy đuổi, Hai người dọi đèn pin, gặp chướng ngại vật đều nhảy qua, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Tần Hướng Dương thấy đối phương theo kịp mình, cố ý thử thân thủ đối phương, âm thầm tăng tốc độ. Ai ngờ Tô Vũ vẫn giữ được tư thế sánh vai song hành với hắn, điều này chứng tỏ người ta có thể chạy nhanh hơn, chỉ là đang đợi hắn mà thôi. Không ngờ đối phương thân thủ lại tốt đến vậy, tuy không biết đánh nhau thế nào, nhưng chỉ riêng sự linh hoạt này, cộng thêm sức bền khó lường, đã nói lên rất nhiều điều. Không đơn giản, đó là cảm giác đầu tiên của Tần Hướng Dương. Để phối hợp với Tần Hướng Dương, hắn cũng không dám quá khoa trương, nếu nhẹ nhàng nhảy mấy trượng cao, phòng chừng có thể dọa người ta chết khiếp. Cho nên hắn chỉ có thể ngang hàng với đối phương, như vậy sẽ không đến nỗi quá lố. Dù sao đối phương xuất ngũ đã 7-8 năm, thân thủ chắc chắn xuống dốc, hắn có thể đuổi kịp cũng không có gì kỳ quái, phải không? Nào ngờ, Tần Hướng Dương xuất ngũ từ một đơn vị tương tự như bộ đội đặc chủng. Thời đó chưa có khái niệm bộ đội đặc chủng, mà đều gọi bằng những danh hiệu khác, kiểu như đơn vị đặc thù. Thực chất, đó là những người đã từng xông pha nơi tiền tuyến, thân thủ tốt được tuyển chọn mà thành. Mà Tần Hướng Dương chỉ mới xuất ngũ 7-8 năm, thân thủ xuống dốc không đáng kể. Năm đó nếu không phải vì có chuyện xảy ra, sao hắn có thể xuất ngũ? Tính ra, cho dù xuất ngũ, hắn cũng sẽ không về nhà trồng trọt. Tham gia quân ngũ là có cơ hội tái nhập ngũ. Việc an bài một công việc tùy tiện đều tốt hơn nhiều so với việc ở nhà làm đội trưởng dân binh. Nhưng hắn đều cự tuyệt, chỉ là muốn yên tĩnh mấy năm. Chính tay hắn huấn luyện binh lính, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ngay cả những quân nhân nghĩa vụ bình thường hiện tại cũng chưa chắc theo kịp bước chân của hắn, vậy mà tiểu tử này lại bám giết không tha. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn thừa nhận, tuổi gần 40, sức lực có phần giảm sút, nhưng đó chỉ là so với thời đỉnh phong mà thôi. Với thân thủ hiện tại, đánh 5-6 gã đại hán vẫn nhẹ nhàng như không. Tần đội trưởng, có phát hiện, anh xem, phía trước có ánh đèn. Nghe tiếng Tô Vũ, Tần Hướng Dương giật mình tỉnh lại. Vừa nãy mày kinh ngạc thân thủ của Tô Vũ, suýt nữa quên mất mục đích chuyến đi hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên, phía trước có ánh sáng. Hai người nhìn nhau, hiểu rõ, đã tìm thấy rồi. Hai người thận trọng tiến lại gần, đến gần mới phát hiện đối phương đi thành từng top 5 top 3. Người thì cầm đuốc soi đường, kẻ lại đỡ cáng giúp. Ai đó? Khi Tô Vũ và Tần Hướng Dương đến gần, cuối cùng cũng có người phát hiện ánh đèn của họ. Dù sao trời tối như mực, muốn nhìn rõ phía trước, cả hai phải dùng đèn pin. Người kia lập tức nhận ra họ. Nghe giọng quen quen, hình như là Lý Nhị Cầu. Là ta, Tần Hướng Dương đây. Tần Hướng Dương vừa lên tiếng, mọi người mới thả lỏng cảnh giác. Không cần đến gần, Tô Vũ đã đoán được tình hình. Hắn có thể nhìn rất xa, chỉ là vừa nãy bị cây cối che khuất. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, có điều hắn không thể nói ra, nếu không khó giải thích. Là Tần đội trưởng đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Tiếng reo hò, bàn tán, ồn ào vang lên không ngớt. Tô Vũ thấy rõ ràng, nhưng Tần đội trưởng thì không, chỉ mơ hồ nghe được mọi người nói gì đó. Tiểu Vũ, đi, qua đó xem sao. Tô Vũ gật đầu, hai người tiến lên. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tần Hướng Dương cũng phải kinh hãi. Cáng thì san sát nhau, đến mức người khiêng phải nối nhau mà khiêng, nếu không thì không đủ người. Có nghĩa là một người phải gánh hai cáng. Các ngươi, chuyện gì thế này? Gặp phải đàn lợn rừng, tổn thất thảm trọng, Lão Bát, Lý Võ, Tô Sán, đều chết cả rồi. Tô Vũ thầm đếm, chậc, đã chết 3 người, còn 5 người hấp hối, 7-8 người bị thương nặng hôn mê. Một người trong số đó bị rạch toạc bụng, ruột gan lòi cả ra ngoài. Rõ ràng là bị lợn rừng húc phải. Một chữ thôi, thảm. Tô Vũ nhìn quanh đám đông, chỉ thấy Tô Tường, không thấy Điền Lão Thất đâu. Có điều Tô Vũ không nhiều lời hỏi han, chỉ nói với Hắc Tử, về đi, gọi Hồ Tử tới đây. Hồ Tử theo Tô Vũ đi săn lâu ngày, biết Hắc Tử gọi người như thế nào. Chỉ cần nó sủa vài tiếng, rồi quay đầu chạy vài bước, Hồ Tử sẽ hiểu. Có Hồ Tử báo tin, những người khác sẽ lập tức chạy đến. Ô ô ô, Tần đội trưởng, cuối cùng anh cũng đến. Kẻ khóc lóc chính là Lừa Ca, hắn bị gãy một chân. Có lẽ hắn gặp may, không bị rạch bụng, nhưng chắc chắn bị húc bay, thậm chí bị dẫm đạp. Quần áo rách bươm, tả tơi như sơ mướp. Đàn lợn rừng đang lao đi, không đời nào dừng lại để ăn thịt người, nhưng chắc chắn sẽ cố tình húc. Trốn thoát được chưa đến 1/3, xem như là xui xẻo tột độ. Gâu gâu, gâu gâu. Hắc Tử đã trở lại, cùng với một đội người hùng hậu. Vừa thấy nhiều người đến, phần lớn những người đang khiêng cáng đều òa khóc. Chỉ có Tô Tường là mặt không đổi sắc, vừa khiêng một con lợn rừng 200 cân, vừa dìu một người anh em bị chật chân. Khá lắm, phải nói Tô Tường quả là một kẻ tàn nhẫn. Lúc này rồi mà còn không quên mang chiến lợi phẩm về. Ngoài Tô Tường ra, cũng có vài người giải rác mang theo một ít con mồi, như gà rừng, thỏ hoang, còn một người thì cõng một con hoẵng, tay vẫn dìu cáng. Người ta mang con mồi thì sao chứ? Người ta vẫn giúp mà, chẳng lẽ con mồi quan trọng hơn người, chỉ là thể chất người ta tốt, có thể mang con mồi, lại còn khiêng được cáng. Hồ Tử Ba vừa đến trước mặt mọi người cũng ngớ người. Liếc nhìn Tần Hướng Dương, hắn mới lên tiếng, Tần đội, sao thế này? Còn sao chăng gì nữa? Cứu người chứ sao? Khiêng về, tất cả khiêng về, cử người về thôn báo tin, thông báo cho thôn trưởng, mượn xe lừa, xe bò. Nói với thôn trưởng là có một nửa số người bị thương, mượn nhiều xe một chút. Tôi về báo. Hồ Tử lập tức xung phong nhận việc, dù sao trời tối như mực, người không quen đường đi xa rất dễ lạc. Hồ Tử là người thích hợp nhất. Tần đội trưởng gật đầu, đồng ý, Hồ Tử vác thương lên lưng, nhấc chân chạy về. Vừa thấy nhiều người cần khiêng xuống chân núi, hắn dại gì ở lại đây. Khiêng người mệt chết được, thà về báo tin cho nhiều người đến còn hơn. Đồng thời, những người khác cũng không ai tranh giành với hắn. Bởi vì có người chết, lại còn chết đến 4 người, có khi lát nữa thành 5. Đây chính là chuông tang, chẳng ai thích đi báo cả. Chỉ có Hồ Tử vì lười biếng mà chạy nhanh như chớp. Mau, nhiều người đến giúp đỡ, nhanh chóng xuống núi thôi. Tần Hướng Dương ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu bận rộn. Tô Vũ cũng không ngoại lệ, hắn đi tới, nói với những người đang mang con mồi, đưa con mồi cho tôi khiêng một mình. Sức tôi khỏe, các anh qua hỗ trợ khiêng người, như vậy sẽ có thêm nhân lực. Mặc kệ là Tô Vũ hay Tô Tường, đều không trách cứ những người mang con mồi. Nếu chỉ là một hai con gà rừng, vì cứu người, vứt đi cũng được. Nhưng đây lại là lợn rừng, lại là con hoãng, luyến tiếc cũng dễ hiểu. Chẳng lẽ bắt người ta làm không công à? Và lại người ta cũng đâu phải không giúp, tốc độ không nhanh được, cũng không thể trách người ta kéo chân sau. Mà là số người hoàn toàn không bị thương quá ít. Những người còn lại không leo cây nhanh, thì là thông minh hơn người, kịp thời nằm dạp xuống đất, mặc cho đàn lợn rừng dẫm lên lưng mà qua. Đã nói rồi, đàn lợn rừng đang lao đi sẽ không dừng lại để tấn công người. Nếu kịp thời nằm dạp xuống đất, lợn rừng chỉ có thể dẫm đạp. Dù có vài con dùng răng nanh tấn công, cũng chỉ để lại một vết thương dữ tợn trên lưng, chứ tuyệt đối không chết. Nhưng cứ cắm đầu chạy thì chưa chắc, bị hút vào, đụng văng ra thì bị thương nặng là cái chắc. Tường ca, đưa cho tôi đi. Tô Tường liếc nhìn Tô Vũ một cái, lúc này mới buông con lợn rừng, vỗ vai Tô Vũ, nhỏ giọng nói cảm ơn huynh đệ, đúng là bị nói trúng. Trách ta quá liều lĩnh. Tô Vũ khó mà phán xét, rốt cuộc hắn cũng từng mạo hiểm. Ai cũng không hơn ai, may mắn là hắn né tránh được, còn Tô Tường vì số người quá đông, không có được may mắn đó. Tô Vũ chua xót cười, không nói gì, tiếp nhận con lợn rừng 200 cân. Trong tay hắn, nó dường như không có trọng lượng, một tay nhấc bổng lên vai. Tay kia tiếp nhận con mồi của những người khác, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tô Vũ khiêng 300-400 cân con mồi, vẫn nhẹ bẫng như thường. Cảnh này Tần đội trưởng cũng nhìn thấy, có điều hắn không quá kinh ngạc, dù sao thân thể dị với người thường, sức khỏe hơn người cũng không phải là chuyện lạ. Một đám người hấp tấp trở về, những người không bị thương chỉ có 1/3, 1/3 khác bị giẫm đạp hoặc bị chảy xước. Chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động. Nhưng những người bị thương thì thật sự thảm, không chết cũng tàn tật. Lại nói bên kia, Hồ Tử đã báo cho thôn bí thư chi bộ. Hắn siêu vẹo, suýt nữa ngã nhào. Lập tức có người được cử đi các thôn lân cận mượn xe lừa, xe bò các loại. Việc mượn xe này, chỉ cần đại đội lên tiếng, thường là không thành vấn đề. Có điều đại đội phải cho người ta một giấy chứng nhận, là các ngươi mượn đi. Hoặc là bảo người trong thôn trực tiếp đánh xe lại đây, dùng xong rồi kéo về là được. Thời gian gấp, nhiệm vụ trọng, lão chi thư căn bản không có thời gian phê duyệt, thuyết minh tình huống, đóng con dấu chờ. Chỉ có thể nhờ họ hỗ trợ xuất người xuất của. Hồ Tử vốn tưởng rằng về đến nơi là hết việc, ai ngờ lại bị thôn bí thư chi bộ tống cổ đi mượn xe lừa tiếp. Vì Hồ Tử biết lái xe, chạy nhanh. Đồng thời Hoàng Túc Nga bị gọi ra, mở cửa nhà. Xe đạp của nhà hắn cũng bị trưng dụng. Xe đạp second hand của Tô Thắng cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Có điều Tô Thắng không đến nỗi cho người khác mượn, vì hắn có thể thay người đi mượn xe lừa, xe bò các loại. Người đi Tiểu Vương Trang, người đi Mã Gia Loan, người đi Hậu Mương Trại, người đi Hoàng Gia Thôn, phải đi cho nhanh vào. Nhận lệnh, mấy người lập tức leo lên 3 chiếc xe đạp, chia nhau đến các địa điểm. 3 chiếc xe này thuộc về đại đội trưởng, nhà Tô Vũ và nhà Tô Thắng. Có thể nói, lão Tô gia đã thầu hết số xe đạp ở đây. Một người khác chạy bộ đến Mã Gia Loan, vì thôn này ngay sát vách, chỉ vài bước là tới. Dù Mã Tam Nguyên và Tô Đại Cường có làm ầm ĩ thế nào, đây là việc hệ trọng, lại còn là việc của cả công xã, hắn chắc chắn không dám không cho mượn. Nếu dám không cho mượn, ngày hôm sau Tô Đại Cường sẽ lên công xã cáo trạng. Cho nên, Mã Tam Nguyên không những sẽ cho mượn, mà còn sang tận nơi hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, nhân tiện chào phúng vài câu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Mã Tam Nguyên dẫn người đánh xe bỏ đến. Lão Tô, chuyện gì thế? Nghe nói dưới sự chỉ đạo của ngươi mà vây bắt chết người. Dựa, Tô Đại Cường chỉ muốn xông lên tát cho hắn một cái. Cái gì mà dưới sự chỉ đạo của hắn? Hắn có tổ chức vây bắt bao giờ? Đây là vu oan trắng trợn. Bất quá, Mã Tam Nguyên cũng không mong một câu nói có thể khiến Tô Đại Cường bị phán tội, chỉ là muốn ghê tởm hắn thôi. Cùng lắm thì nói là mình nghe không rõ. Hơn nữa, người ta còn dẫn người đến giúp đỡ, người có thể nói gì? Cáo trạng cũng không có lý do. Mã Lão Đăng, ông đây không rảnh hơi đâu mà cãi nhau với ngươi. Người muốn giúp thì mau chia tay ra, ta hoan nghênh. Người muốn châm chọc, xin đổi lúc khác, nhân mạng quan thiên, ta không có thời gian đánh khẩu chiến với ngươi. Lão già này, hắn không nổi giận còn tưởng rằng hắn không biết giận chắc. Mã Tam Nguyên bĩu môi, hắn cũng biết lúc này không phải lúc châm chọc đối phương. Chậm trễ việc lớn, ai cũng không gánh nổi trách phạt từ trên đổ xuống. hắn muốn nhìn đối phương xui xẻo, nhưng không muốn cùng chết. Các ngươi, ra ngoài sơn đạo, tiếp ứng mọi người. Mã Tam Nguyên phất tay, 20 dân binh phía sau hắn lập tức tiến vào núi. Ai bảo hai cái thôn thân cận quá làm gì, có việc tất phải quản, nếu không sao gọi là đoàn kết. Mấy thôn khác có thể nói là quá xa, đuổi không kịp. Nhưng hắn thì không thể, lại còn cùng một công xã, không hỗ trợ thì thật sự không nói được. Dù lương tâm cắn rứt, hắn cũng cần phải làm bộ làm tịch. Tô Đại Cường chẳng thèm niệm tình đối phương, hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng hắn. Bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, tất cả đều do Hồ Tử, thằng ngốc này quá đần độn. Vừa trở về liền kêu ai ai ai đã chết, dẫn đến người nhà ở đây trực tiếp hôn mê ba người, loạn cả lên. Những người khác cũng vì lo lắng cho người nhà mà khóc lóc thảm thiết, hiện trường hỗn loạn cực kỳ. Nếu không phải biết tính cách Hồ Tử vốn là như vậy, bí thư chi bộ thôn đã xông lên cho hắn một đạp rồi. Chết thì đã chết, người không thể riêng nói với ta trước sao? Để ta đi làm công tác tư tưởng cho người nhà đối phương trước một chút. Hắn thì hay rồi, toàn bộ toàn nói ra, đến mấy người hấp hối còn chưa chết hẳn cũng nói, khiến người nhà ai nấy đều muốn vào núi, bí thư chi bộ thôn không thể không phái người ngăn lại. Phụ nữ trong thôn đều tới, một mực khuyên can, nâng đỡ người nhà người đã mất. Thời này sinh con nhiều, rất ít có độc đinh, như tam thúc của Tô Vũ thuộc loại dị loại. Vì không có biện pháp tránh thai tốt, mà đàn ông ban đêm không có việc gì làm, trừ tạo em bé, còn có thể làm gì. Hỏi thử 30 mấy tuổi đầu, ai nhịn được có vợ mà không, động phòng. Cho nên nhà nước không cấm sinh con, sinh nhiều là khẳng định. Bởi vậy tuy không đến nỗi tuyệt vọng, một gia đình hoàn toàn hủy hoại, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Đột nhiên mất đi, có thể tưởng tượng cha mẹ người ta đau lòng đến mức nào. Kỳ thật, bọn họ đều hiểu lầm tam thúc Tô Vũ. Người ta không phải nhịn được không chạm vào vợ, chỉ là tam thúc hắn không kéo nổi mặt, dám đến bệnh viện huyện, đến khoa sản xin bao cao su. Đây là nhận thức khác biệt, ai hiểu cho người ta đâu. Lão chi thư, người đã trở về. Theo có người trở về bẩm báo, tức khắc tiếng khóc xé tim xé phổi vang lên, con của ta ơi, loại chu lên, kêu thảm thiết, khóc giống thanh âm này, hết đợt này đến đợt khác. Mau, tách người ra, trước đem người bệnh đưa lên xe. Tô Vũ đâu, Tô Vũ. Lão chi thư trực tiếp gọi Tô Vũ, khiến hắn có chút sững sờ khi đang khiêng con mồi phía sau. Nhưng hắn cũng không hàm hồ, khiêng mấy trăm cân con mồi chạy tới, quẳng trước cửa nhà, lúc này mới nói, lão chi thư, ngươi gọi ta. Vớ vẩn, ta không gọi ngươi thì gọi ai? Người cưỡi xe đạp nhà ngươi, mang theo Lý Thúc ngươi đi bệnh viện, lập tức cứu người. Bệnh viện huyện không cứu được, thì đi bệnh viện thành phố, cần thiết phải tranh thủ cứu sống người cho ta. Lý Thúc mà lão chi thư nói, tên Lý Hữu Sóng, cùng Lý Hữu Tài một tông tộc, họ lớn thứ hai ở Tam Thủy Loan, làm kế toán của đại đội, tiền của toàn thôn đều ở trong tay hắn. Lão Lý, ngươi để Tô Vũ mang ngươi đi bệnh viện, tìm cứu người, trước lấy từ đại đội. Cứu người là quan trọng, không thể chậm trễ, bệnh viện huyện không được, thì đi bệnh viện thành phố, cần phải dốc toàn lực cứu chữa, hiểu không? Lão Lý là một lão già ngang bướng, hơn bí thư chi bộ thôn mấy tuổi. Nhưng người ta là phần tử trí thức, có bằng cao trung, so với bí thư chi bộ thôn cũng chẳng kém là bao. Được, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Được, các ngươi đi trước một bước, đi hỏi một chút, hình dung một chút bệnh tình, xem có thể chữa được không. Nếu không thể, thì bảo họ băng bó qua loa một chút, chúng ta lập tức rời đi. Hai người vừa định đi, đã bị bí thư chi bộ thôn kéo lại. Tiểu tử, nói thật đi, thúc đãi ngươi không tệ chứ. Tô Vũ đột nhiên bị bí thư chi bộ thôn ôm lấy vai, có chút không thích ứng. Ngày thường toàn gọi, nhãi danh, nay đột nhiên đổi giọng, hỏi có đối tốt với hắn không. Điều này khiến Tô Vũ biết trả lời thế nào. Ha ha, đại cường thúc đối với cháu, khỏi nói, có thể giúp thì giúp, không thể giúp, tìm cách cũng cho cháu làm. Tô Vũ nói có phần khoa trương, có phần phù hoa. Nhưng Tô Đại Cường làm bí thư chi bộ thôn xác thật cũng đủ tư cách, ít nhất không có ăn chặn tiền của, không có dựa vào chức vụ mà đến vòi tiền hắn. Nếu thật gặp phải một bí thư chi bộ thôn đáng ghê tởm như thế, Tô Vũ cũng chỉ có thể tận lực trốn tránh, bằng không còn có thể vì một miếng thịt mà giết người sao. Cho nên nói bí thư chi bộ thôn tuyệt đối đủ tư cách, không có đi đầu gây sự. Thời này bí thư chi bộ thôn đi đầu chụp mũ cho ngươi, đi đầu phê bình ngươi, dọn sạch nhà ngươi cũng không phải không có. Đương nhiên, không phải cướp đoạt trắng trợn, mà là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, hỏi ngươi chịu nổi không. Nhưng Tô Đại Cường không có, đối nhân xử thế còn tính hợp lý, còn tính công đạo. Cho nên Tô Vũ trả lời tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Được rồi, tiểu tử ngươi, đừng dùng trò này nữa, ta còn không biết ngươi chắc. Ta ngăn ngươi lại, là muốn nói với ngươi, việc này hôm nay không nhỏ. Làm không khéo bí thư chi bộ thôn như ta cũng bị một mẻ hết, nhưng nếu bổ cứu kịp thời, cũng chưa chắc không có đường xoay chuyển. Nhưng tiền của tập thể thôn hiểu rõ, lòng ta minh bạch, căng chết cũng chỉ 100 tệ, chút tiền ấy căn bản không đủ. Tô Vũ đã hiểu, lão tiểu tử này muốn tìm mình hóa duyên. Sau đó hắn bán cai ơn, phi, mày dậm mắt to, tâm tư sao mà nặng vậy. Đại cường thúc yên tâm, có cháu đây. Tô Vũ vỗ vỗ ngực, lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không hứa hẹn gì, nói một câu, trực tiếp mang theo Lý Hữu Sóng rời đi. Hắn cần phải nhanh chóng đuổi tới bệnh viện huyện trước một bước, hình dung thương thế, để họ làm qua loa một chút. không nghiêm trọng thì có thể ở bệnh viện huyện, nếu nguy kịch, sau khi sơ cứu qua loa, thì cần phải chạy tới bệnh viện thành phố. Đồng thời Lý Hữu Tài cũng không chạy thoát, bị lão Chi Thư túm ra từ trong ổ chăn, dùng ngân châm cứu mệnh cho đồng chí bị thương nặng. Chiêu này Lý Hữu Tài từng thi triển khi còn trẻ, bị bí thư chi bộ thôn nhớ kỹ. Biết Lý Hữu Tài tuy rằng đôi khi không đáng tin cậy, nhưng một tay ngân châm, một tay bốc thuốc, còn hơn mấy bác sĩ bệnh viện lớn nhiều. Đây không phải bị bắt, tráng đinh, còn phải cùng đi một chuyến. Lý Hữu Tài ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhiễu người thanh mộng linh tinh, nhưng hắn là miệng dao găm tâm đậu hũ, không thể gặp cảnh sinh ly tử biệt nhất. Lúc này mới không có chạy trốn trước. Tô Vũ lái xe như bay, mang theo Lý Thúc, lão già ngang bướng này, một đường bay nhanh, suýt nữa sóc này khiến hắn phun ra. Một mực vỗ đánh Tô Vũ, bảo hắn chậm lại, tim chịu không nổi. Nhưng Tô Vũ sao mà chịu, chỉ có thể bảo hắn nhẫn nhịn. Lý Thúc, cứu người như cứu hỏa à, ngài lão nhịn một chút đi. Điểm này hắn đương nhiên biết, chỉ là sóc này quá, rốt cuộc hắn tuổi cao, có chút chịu không nổi tốc độ nhanh như vậy. Không đến 20 phút đã chạy tới bệnh viện huyện, thả Lý Hữu xong xuống, Tô Vũ xông vào bệnh viện huyện, trực tiếp xông vào văn phòng chủ nhiệm khoa cấp cứu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.